Chương 1014, đền thờ dưới đáy. Bên trong thạch tháp rất bẩn, rất loạn, trong không khí phiêu đãng nồng đậm cho bụi mùi cùng khí tức. May mắn có siêu năng lực trợ giúp mới khiến cho Lạc Ninh có thể bình thường hô hấp. Không gian bên trong ngoại trừ tràn ngập mùi vị khác thường, càng là sơn đen vô cùng, tuyệt đối là đưa tay không thấy được năm ngón. Tại hoàn cảnh như vậy bên trong, Lạc Ninh cũng không có đem mình siêu năng lực thả ra quá xa, cho nên hắn từ hệ thống trong không gian lật ra một thanh tiểu hào công suất lớn đèn tin, cầm ở trong tay cung cấp cần thiết nguồn sáng. Thế nhưng là cái kia thanh tại giã ngoại có thể chiếu xạ ra sáng tỏ nguồn sáng đèn tin ở chỗ này lại giống như là mất linh, chiếu bắn ra nguồn sáng yếu ớt như là tải gờ lào ảm đạm, phiêu hốt. Hẳn không phải là bị hư a, nơi này thật đúng là có điểm quỷ dị. Lạc Ninh đối với di vãng độ sáng kinh người đèn tin bây giờ tại thời khắc mấu chốt biểu hiện không chịu được như thế cũng cảm thấy có chút không hài lòng lắm. Lạ tỷ ạ, ra đến giúp đỡ một cái đi. Mặc dù trước mắt hoàn cảnh quả thực là có chút làm cho người dùng mình, nhưng vì hệ thống không gian ban thưởng bên trong cái kia bộ kẹ mẩn, Lạc Ninh vẫn như cũ là lựa chọn tiếp tục đi tới. Chính là bởi vì có thần thú, cho nên hắn mới có lấy dạng này là gan. Ô lạ thì ạ, tại hoàn cảnh như vậy bên trong vừa xuất hiện, liền lộ ra vô cùng không thoải mái, nó thần thú chuyên môn vòng bảo hộ trong nháy mắt biến bị kích phát ra, đem mình cùng Lạc Ninh bảo vệ đồng thời, cũng làm cho chúng quanh mở tối hoàn cảnh thể hiện ra mơ mơ hồ hồ bộ dáng. Băng tịch lấy cái này yếu ớt đồng thời không quá đáng tin chiếu sáng, Lạc Ninh bắt đầu mang theo lạ tì ạ tại bên trong thạch tháp chậm rãi tiến lên. May mắn là tiến lên đường đi bên trong cũng không có có đồ vật gì chạy đến quấy rối hắn. Lạc Ninh thậm chí còn có lòng dạ thanh thản mượn nhờ đèn tin tán phát yếu ớt ánh sáng từ đi ngang qua trên bia mộ nhận ra từng cái vang dội danh hào. Những này danh hào đều tại cái kia ngắn ngủi thế giới cận đại sử thượng lưu lại qua một trang nổi bật. Đều là một hai lần đại chiến trong lúc đó nhân vật khi Lạc Ninh ánh mắt từ một vị nổi tiếng thủ cựu phái người sĩ trước mộ bia lướt qua về sau. Hắn phảng phất là đọc cho lạ thì ạ, nói khẽ, nơi này ngược lại thật sự là chôn giấu lấy không ít cái gọi là nhân kiệt đâu. Chỉ là những này khi còn sống liền đối chọi gây gắt khác biệt chính kiến nhân kiệt nhóm tại sau khi chết vậy mà cùng huyệt mà cư. Hắn cười khan hai tiếng, khi còn sống không chết không thôi, sau khi chết ngược lại là cùng nhạc vui hòa a, có lẽ là Lạc Ninh nói một mình đưa tới một loại nào đó đáp lại, trong tay hắn đèn tin phát ra ánh sáng đột nhiên lấp lóe mấy lần sau đó triệt để tắt ngọn. Hố cha Lạc Ninh im lặng, hung tợn quăng hai lần đèn tin lại nhấc tay hung hăng đập nó mấy lần, cuối cùng lại khép mở mấy lần chốt mở một hồi lâu mân mê mới rốt cục một lần nữa để đèn tin tản mát ra một trận càng thêm yếu ớt ánh sáng. Làm cái gì làm một lần nữa có nguồn sáng hắn tiếp tục tiến lên. Chỉ là tự lo lấy tiến lên Lạc Ninh tựa hồ hoàn toàn không có chú ý tới phía sau hắn cái kia giống như thực chất trong bóng tối hiện ra từng trương dữ tợn đáng sợ, vặn vẹo biến hình gương mặt, bọn chúng chính gắt gao nhìn chằm chằm Mai Lâm bóng lưng im lặng gào thét, không cam lòng vặn vẹo lên, từng cái lại ảm đạm quỷ khí, tử khí chỗ tạo thành quỷ trảo liều mạng cào hướng Lạc Ninh phía sau. Thế nhưng là cái kia từng đôi móng vuốt lại đều không thể xuyên thấu lạ tì ạ chỗ chế tạo ra pháp tắc vòng. Bảo hộ. Kỳ quái trong khi tiến lên Lạc Ninh đột nhiên quay đầu trở lại, mượn nhờ đèn tin nhàn nhạt ánh sáng hướng về sau nhìn lại, lạ tì ạ, phát hiện đằng sau có cái gì sao yếu ớt đèn tin ánh sáng đâm không thấu những cái kia nặng nghề hắc ám, mà Lạc Ninh ánh mắt cũng không nhìn thấy những cái kia mấy hồ đã có thực hình quỷ ảnh, siêu năng lực bên trong đồng dạng không có bất kỳ cái gì phát hiện. Ô lạ tì ạ cũng nghi ngờ hướng về hậu phương quan sát một chút, sau đó lắc lắc đầu của mình, bốn phía nhớ lại mấy lần phát hiện cũng không có cái gì. Lạc Ninh nói thầm hai câu, liền tiếp tục đi tới. Chỉ lưu những cái kia quỷ ảnh tại thống khổ, hoán độc gào thét. Trên đường đi cũng không có có đồ vật gì ngăn cản Lạc Ninh, lại thêm bên trong thạch tháp con đường cũng tương đối rõ ràng, cho dù là hoàn toàn không hiểu rõ nội bộ cấu tạo Lạc Ninh cũng rất may mắn không có mất phương hướng. Rất là thuận lợi đã tìm được thạch tháp cầu thang. Dọc theo bằng đá thang lầu chậm rãi mà xuống, Lạc Ninh đi vào không có chút nào ánh sáng thạch tháp tầng dưới chót, tòa này thạch tháp duy nhất tầng dưới chót. Cái gọi là tầng dưới chót đi xuống nấc thang cuối cùng, Lạc Ninh chuyển động đầu nhìn chung quanh, không cũng chính là tầng này a, đèn tin ánh sáng tựa hồ lại trở nên càng thêm ảm đạm, cái kia yếu ớt sở mái đờ ép hơi đã sáng vẹn vẹn chỉ có thể chiếu rọi ra mấy centimet khoảng cách. Lại cũng chịu không được loại trình độ này chiếu sáng, Lạc Ninh mắng đèn tin cầm tay ti tiện khối lượng vài câu về sau liền thu hồi đèn tin, mượn nhờ lạ tỷ ạ siêu năng lực chỗ phát ra cái này điểm điểm thắng yếu chi. Quăng, bắt đầu ở thạch tháp tầng dưới chốt thận trọng tiến lên. Đúng rồi, lạ vờ sta, làm phiền ngươi đang chuẩn bị đi vào này đến tầng lạc ninh vô vô đầu của mình. Sau đó từ phía sau lưng xuất ra lạ vờ sta bổ kẻ bản mở ra. Theo một đạo có chút bạch quang chói mắt về sau, đầu bên cạnh phóng thích ra năm đạo lửa cháy hừng hực lạ vờ sta xuất hiện ở hắn cùng lạ tỷ ạ bên người. Cùng đèn tin cầm tay chiếu sáng khác biệt, minh hỏa xuất hiện phảng phất là đem chung quanh cái kia nồng đậm hắc ám xua tán đi một chút, đồng thời lạc ninh mắt thường ánh mắt cũng có thể đem trước mắt nơi này toàn bộ quan sát tại trong mắt của mình. Tê xuất hiện tại một màn trước mắt để lạc ninh hít sâu một hơi. Tại cái này cũng không là rất lớn, có thể nói là rách nát dưới mặt đất trong đại sảnh, khắp nơi đều là hư thối thi thể cùng xám trắng hài cốt. Càng thêm làm cho người kinh dị chính là... Những thi thể này cùng hài cốt phảng phất là bị lực lượng nào đó chỗ điều khiển, cái kia từng đôi mang theo huyết nhục giặt ngay tại cào bùn đất, tấm ván gỗ cùng phiến đá, từng cái hư thối thân thể đang cố gắng từ chôn giấu lấy nó lao trong lồng ra sức hướng ra phía ngoài dãy rủa đồng thời, lạc ninh trong óc cũng chuyển tới một loại nào đó thanh âm, toàn bộ bên trong thạch tháp liên tiếp vang lên rít lên, la lên, thút thít cùng gào thét, chính vang. Rồi tiếng vọng tại thạch tháp tầng dưới chốt bên trong cái kia không giống nhân gian truyền ra to lớn tiếng gầm gừ, cái kia phảng phất là từ rất nhiều hoàn toàn khác biệt thanh âm tụ hợp mà thành lời nói, ngươi đi tới nơi này ta bị vây ta rất cô độc rất tịch mịch ngươi có thể hay không cùng ta cùng một chỗ.